Chương 2962, điên cuồng đấu giá, ta có một đầu hổ vương, long văn, phượng trảo, có bạch hổ huyết thống, 30,000 thọ niên, xuất thân bất chu sơn, đổi này tiên quan như thế nào? Trong đạo thống của ta, có nhất mạch tinh tiết đạo khoáng, khoáng mạch ước chừng có 8.000 dặm, đoán chừng hàng năm sinh mỏ 8 triệu tấn, có thể cung cấp tiên thống giới 1/3 tinh mạch khoáng, lấy nó đổi tiên quan này như thế nào? Giáo ta có bí cảnh một môn, bí cảnh thừa thải tọa kỵ. Tọa kỵ chủng loại có 178 loại, vương giả chi tọa, có thể chân đế ngự giá, lấy chi đổi tiên quan như thế nào? Trong cương quốc của ta, có một đầu cửu khúc đại giang, trong nước độc hữu diêu thiên lý, đây là luyện đan vô thượng thịnh phẩm, năm sinh diêu thiên lý 3.000 đuôi, tiên thống giới chung xua đuổi, lấy chi đổi tiên quan như thế nào? So với những người khôi hài ra giá kia, cũng có một chút đại nhân vật nghiêm túc ra giá, những người nghiêm túc ra giá này, đều là một phương hùng chủ. Không phải đại giáo giáo chủ, chính là cương quốc hoàng chủ, có chút bản thân cũng chính là bất hủ chân thần. Bọn hắn ra giá mặc dù đều có không đồng nhất, nhưng là, đưa ra giá cả, đều là 10 phần dụ hoặc, để ở đây rất nhiều người nghe được cũng không khỏi vì đó thình thịch khẽ động. Mặc dù nói, những đại nhân vật này không phải móc ra vàng ròng bạc trắng đến, nhưng là, bọn hắn có khả năng lấy ra chất áp, vậy cũng là quý giá vô cùng tài nguyên, bất luận là khoáng mạch, hay là đại giang, đều gọi được tụ bảo bồn. Ở đây có phân lượng đại nhân vật, đều nhất nhất báo giá, có ít người thậm chí là lấy ra tông môn của mình bảo vật trấn giáo, đến trao đổi bộ tiên quan này. Mặc dù kiêu hoành thương hội không có lập tức trả lời, nhưng là, bọn hắn cũng đều từng cái ghi chép lại, ta có bất tử phượng hoàng hài cốt một bộ, đổi nó. Lúc này đường bôn phú nhị đại này đều là hiển lộ rõ ràng nhà giàu mới nổi phái đoàn, nói ra, lại thêm 3 tỷ chân thạch, 5 cung chân đế chuyên hưởng. 3 tỷ, nghe được đường bôn phú nhị đại này mà nói, ở đây trong mọi người, không ít người hít một hơi lãnh khí. Trong lúc nhất thời, có không ít người ánh mắt đều tụ tập tại đường bôn trên thân, cái này thật đúng là không phải bình thường phú nhị đại, thủ bút như vậy, đừng nói là những đại giáo kia thiếu chủ, cương quốc thái tử, quản chi bọn hắn lại bại gia, quản chi bọn hắn thủ bút lại kinh người, cũng không sánh nổi đường bôn phú nhị đại này thủ bút. 3 tỷ, ta thao, ta đều muốn đi đoạt hắn. Nghe được đường bôn phú nhị đại này lời nói, có người không khỏi thì thào nói, a, huynh đệ, hoan nghênh ngươi đến cướp ta, thị vệ của ta là kỷ nguyên bất hủ chân thần. Đường bôn nghe được lời như vậy, cười lớn một tiếng, nhìn thấy cường giả này, một bộ thổ hào bộ dáng, nói ra, bản thiếu gia đang định lại mời mấy cái trường tồn bất hủ làm thị vệ, muốn tiền cho tiền, muốn bảo vật cho bảo vật, cái gì thần long chi huyết, thủy thú chi hoa, đều có thể cho, thiếu gia ta là có tiền. Đường bôn thốt ra lời này đi ra, cái này lập tức để vị tu sĩ cường giả này sắc mặt đỏ lên, hắn cười khan một tiếng, nói ra, ta đùa giỡn một chút, đùa giỡn một chút. Đường bôn thủ bút lớn như thế, cũng làm cho mọi người vì đó im lặng, nhưng là, cũng không phải không có khả năng, mặc dù nói, trường tồn bất hủ đó đích đích xác xác là cao cao tại thượng, nhưng là, chỉ cần nện đến lên cái giá tiền này, cuối cùng có thể giảng được đến, dù sao. Chắc chắn sẽ có một ít gì đó có thể làm cho trường tồn bất hủ động tâm. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta mở giá cả như thế nào? Lúc này đường bôn vẫn không quên nhớ bắt chuyện nữ đấu giá sư, cười hì hì nói. Đường công tử điều kiện 10 phần ưu đãi, thương hội nhất định sẽ ưu tiên suy tính. Nữ đấu giá sư cũng mỉm cười, cũng không đắc tội đường bôn, bộ dáng vũ mị kia, đều nhanh muốn chảy ra nước. Tiên quan cái gì, bản thiếu gia không có nhiều hứng thú, tùy tiện tham gia náo nhiệt. Đường bôn cười nói ra, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, ta đường bôn ngược lại là muốn cùng tiểu tỷ tỷ một gần dung mạo. Nữ đấu giá sư mỉm cười không nói, ở đây rất nhiều người nghe cũng không khỏi vì đó im lặng, tất cả mọi người không biết phú nhị đại này là đến tán gái, hay là tới đấu giá. 3 tỷ, đây đã là 10 phần dọa người giá tiền, quản chi là 5 cung chân đế chỗ hưởng dụng chân thạch. Dọa người hơn chính là bộ kia bất tử phượng hoàng thi hài. Cái này để mọi người đối với đường bôn phú nhị đại này hết sức tò mò, phú nhị đại này, đến tột cùng là lai lịch gì đâu, chẳng lẽ là một vị nào đó chân đế nhi tử, nhưng là, ngẫm lại lại không thể, nếu quả như thật là một vị nào đó chân đế nhi tử, quản chi vị này chân đế nội tình lại thâm hậu, cũng không có khả năng cho mình nhi tử như vậy phung phí, như vậy bại gia. Ngược lại, đối với một chút chân đế tới nói, bọn hắn đối với mình nhi tử quản giáo càng thêm nghiêm ngặt. Căn bản cũng không khả năng để cho mình nhi tử làm một cái không có việc gì phú nhị đại, cả ngày chỉ biết là phung phí. Hiện tại đường bôn này, ai cũng nhìn ra, hắn chính là một bộ lão tử có tiền xài không hết bộ dáng, khắp nơi phung phí tiền tài, 3 tỷ ném ra ngoài, đều không nháy mắt một chút con mắt, nhắc tới cũng kỳ quái, Đường Bôn Phú nhị đại này, lai lịch tựa như giống như mê, mọi người đối với hắn đều là hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta Kim Biến Thần Đình, nguyện ý ra 500 triệu, vạn thống cấp bậc thủy tổ chân thạch. Ở thời điểm này, có một cái lão nhân báo giá, hắn xuất thân từ Kim Biến Thần Đình, Kim Biến Chiến Thần bên người đại nhân vật khó lường. 500 triệu, vạn thống cấp bậc thủy tổ chân thạch. Nghe được lời như vậy, không ít người hít một hơi lãnh khí, nhưng là, lấy lại tinh thần, rất nhiều người lại không khỏi hai mặt nhìn nhau, cảm thấy cái giá tiền này ít, giá tiền này, đã rất cao. Có một vị bất hủ chân thần lấy lại tinh thần, thấp giọng nói ra, nhưng, tại vừa rồi, lý một tỷ thế nhưng là ra một tỷ. Có người không khỏi nói thầm một tiếng, không cần cầm lý một tỷ cái tên điên này so sánh. Vị này bất hủ chân thần tương đối lý tính, nói ra, thanh kia thủy tổ chi kiếm, tối đa cũng chính là 50 triệu, 50 triệu đều có chút cao, hợp lý giá vị trí tại 30 triệu. Mặc dù bộ tiên quan này là áp trục bảo vật, nhưng là, 500 triệu. Theo giá cả tới nói, xem như một cái tương đối hợp lý giá vị, dù sao, thử hỏi một chút, đạo thống nào một hơi móc ra 500 triệu thủy tổ chân thạch, nghe được lời như vậy, mọi người cũng đều nhìn nhau, đặc biệt là những giáo chủ, hoàng chủ kia, bọn hắn âm thầm xưng một chút chính mình đạo thống tồn kho, quản chi bọn hắn toàn bộ đạo thống, cũng không có cách nào xuất ra 500 triệu thủy tổ chân thạch đến, quản chi là vạn thống cấp bậc thủy tổ chân thạch, má ơi, lý một tỷ quá hung mãnh. Ở thời điểm này, gặp Kim Biến Thần Đình tối đa cũng chẳng qua là có thế ra 500 triệu mà thôi, mà Lý Thất Dạ trước đó liền đập 1 tỷ, đó là đáng sợ cỡ nào, không có so sánh, chính là không có tổn thương, vừa so sánh phía dưới, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, Kim Biến Thần Đình thực lực là cỡ nào mạnh sợ, nội tình là thâm hậu bao nhiêu, bọn hắn cũng liền móc ra 500 triệu mà thôi, coi như bọn hắn có thế móc ra 1 tỷ, đối với bọn hắn tới nói, đó cũng là áp lực chuyện rất lớn. Nhất định phải trải qua đại hội thảo luận, cha ta nói, chúng ta kính thảo đạo thống, cũng nguyện ý ra 500 triệu, lại thêm một quyển thủy tổ tâm đắc, đổi bộ này tiên quan. Ở thời điểm này, Quảng Vân Bằng cũng hét to một tiếng, đem chính mình báo giá sau khi nói xong, Quảng Vân Bằng cũng không khỏi lộ ra mấy phần đắc ý thần thái. Tại trong toàn bộ phòng đấu giá, Quảng Vân Bằng biểu hiện có thể nói là thường thường, mặc dù chụp được một hai kiện bảo vật, cũng không tính là thế nào xuất chúng. Giá cả đều tương đối đồng dạng, đối với Quảng Vân Bằng nói chuyện, cái này khiến hắn có chút khó chịu, dù sao, hắn là Lan Thư Tài Thánh Sư Đệ, thân phận là cỡ nào cao quý, hắn tự nhận là có thể cùng những chân đế kia bình khởi bình tọa, nhưng là, để hắn không có cách nào chính là, chính hắn trong túi tiền không nhiều, nhất định phải phụ thân hắn gật đầu, bộ tiên quan này, chính là phụ thân hắn gật đầu, kính tượng cho hắn đúng, tại Kim Biến Thần Đình giá cả phía trên, lại thêm một quyển thủy tổ tâm đắc. Nghe được Quảng Vân Bằng lời như vậy, Kim Biến Thần Đình lão giả lập tức lạnh lùng một chút nhìn sang, Quảng Vân Bằng đây là đại biểu cho kính thảo đạo thống, hắn báo giá như vậy, có điểm giống là cùng hắn Kim Biến Thần Đình đối nghịch, nhưng là, Quảng Vân Bằng cũng không sợ vị này Kim Biến Thần Đình lão giả, quản chi lão giả này là Kim Biến Chiến Thần bên người đại nhân vật, hắn cũng không sợ, ưỡn ngực một cái, ánh mắt liền đỉnh trở về, mặc dù nói, Kim Biến Thần Đình thập phần cường đại, rất nhiều người đều kiên kỵ. Nhưng là, tại đương thời, bọn hắn kính thảo đạo thống thế nhưng là không sợ Kim Biến Thần Đình, lại nói, Kim Biến Chiến Thần cường đại tới đâu thì thế nào, cường đại tới đâu cũng chỉ bất quá là 12 cung chân đế mà thôi, mà lại hắn sư huynh Lan Thư Tài Thánh thế nhưng là một vị thủy tổ, sao Kim Biến Chiến Thần không biết cường đại bao nhiêu. Cho nên, Quảng Vân Bằng đối với Kim Biến Thần Đình vị đại nhân vật này, không có chút nào chỗ sợ, một ánh mắt trợn mắt nhìn sang, Quảng Vân Bằng đạo hạnh vốn là không thế nào. Cũng chỉ có thể nói là một cường giả mà thôi, Kim Biến Thần Đình đại nhân vật này, bất luận thân phận hay là thực lực, coi như không thể cùng Quyển Vân Thần Bình khởi bình tọa, nhưng cũng là uy hách thiên hạ đại nhân vật. Bây giờ bị Quảng Vân Bằng một ánh mắt đỉnh trở về, trong nội tâm liền đặc biệt khó chịu, nhưng là, lại không thể làm gì, không có cách, phụ thân của Quảng Vân Bằng là Quyển Vân Thành, hắn sư huynh là Lan Thư Tài Thánh, chỗ dựa như vậy, ai cũng không muốn đi giáo huấn hắn, dù sao, đánh nhi tử. Chính là trước lấy lão tử, cho nên Kim Biến Thần Đình đại nhân vật này, cũng chỉ đành hừ lạnh một tiếng, cô nương, chúng ta kính thảo đạo thống báo giá như thế nào? Quảng Vân Bằng thật vất vả uy phong một lần, cái này khiến Quảng Vân Bằng không khỏi đại xuất danh tiếng, thanh âm cũng là lớn rất nhiều, rất ưu đãi. Nữ đấu giá sư gật đầu, cười nhẹ nhàng nói ra, một khi chúng ta đạo thống chọn trúng, tất nhiên sẽ thông tri Quảng công tử. Nữ đấu giá sư lễ đãi như vậy, điều này cũng làm cho Quảng Vân Bằng thật to thỏa mãn một thanh lòng hư vinh, lúc này mới ngồi trở lại trên vị trí của mình. Lăng gia tự, ra hai quyển Phật kinh, Lăng gia Phật viết tay. Lúc này Minh Vương Phật mặc dù không có chính miệng nói, nhưng là, Minh Vương Tả đồng thay chủ nhân báo giá, Lăng gia Phật Phật kinh. Nghe nói như thế, không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, phải biết, Lăng gia tự kinh văn từ trước tới giờ không lâu truyền, huống chi là Lăng gia Phật viết tay, đừng bảo là kinh văn là cái gì nội dung, riêng là Lăng gia Phật viết tay, vậy cũng là vô địch bảo vật, phải biết, Lăng gia Phật không chỉ là tiên thống cấp bậc thủy tổ, hắn càng là cùng Viễn Hoang Thánh Nhân nổi danh thủy tổ. Hai quyển viết tay kinh thư, chính là hai kiện vô địch chi bảo, có thể trấn áp tà ma, về phần kinh thư nội dung, đó cũng là vô song Phật Pháp, này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.